Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, các doanh tranh đoạt. Người mới cầu, chính là vượt qua sông Hộ thành một đầu lão cầu. Đầu này lão cầu bình thường đã không có người nào đi. Chỉ lưu cho người mới khảo nghiệm chi dụng, bất luận cái gì một người mới. Muốn ở tại trong thành đều nhất định muốn vượt qua đầu này cầu chứng minh một chút mình có được ở tại trong thành tư cách. Nếu như ngay cả người mới cầu cũng không qua được, lại không gia nhập bát đại chiến doanh, cái kia chỉ có tự sinh tự diệt hạ tràng. Đường Dương Vũ đi tới người mới cầu thời điểm, đã có thật nhiều lão binh tại trái phải ồn ào lên. Rất lâu không có người mới tới trước. Nhìn tiểu tử kia cũng là chưa từng ăn qua khổ, chỉ sợ mới vừa lên cầu liền muốn ngã xuống đi. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, có lẽ hắn có thể đi đến bên trong bưng cũng khó nói. Người mới cầu là khảo nghiệm có hay không? Năng lực tu hành, hư không thối thể thuật, tiêu chuẩn. Không thông qua, cũng chú định không có tư cách lưu lại, khẳng định là một con đường chết. Xem trước một chút đi. Ta cảm thấy đế nữ doanh nhiều như vậy nữ nhân coi trọng tiểu tử này. Dáng dấp vẫn rất anh tuấn. Nhìn ta đều tâm động. Dương Vũ đi tới người mới trước. Nhìn xem đầu này tràn đầy pha tạp lão mộc cầu. Đã nhận ra một tia không hiểu cảm giác tang thương. Phảng phất nó kinh lịch vô số năm dẫm đạp. Như cũ tại nơi này cứng chắc. Cũng không có bị tuế nguyệt triệt để đè sập. Để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì không giống bình thường địa phương đi. Dương Vũ thì thào nói. Một tiếng, hướng phía đầu này lão mộc cầu đi tới. Khi hắn vừa mới cưỡi trên đi thời điểm, lão mộc cầu chấn động. Lão mộc cầu rõ ràng là lắc lư. Thế nhưng lại giống như là thiên lôi đánh. Rơi thẳng nhập trái tim. Cho người ta một loại kinh hoàng cảm thụ. Loại này vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác có thể đem người từ lão mộc cầu bên trong dọa đến té ngã nhập sông đi. Dương Vũ cũng là bị lão mộc cầu biến hóa này dọa cho nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng cầu sập, có cái gì sinh linh đột nhiên giết tới đâu. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Dương Vũ ổn định lại tâm thần, nhanh chân đi đi. Đầu này lão mộc cầu có 100 trượng khoảng cách, đối với một cường đại võ giả tới nói bất quá là một bước khoảng cách mà thôi. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ đi qua. Khi hắn ngay cả bước ra hai bước về sau, lão mộc cầu chấn động thanh âm vang đến càng ngày càng nhanh. Giống như là tại cảnh báo, lại giống là trên chiến trường chống trận sao động. Chế tạo một loại 10 phần khẩn trương hốt hoảng cảm giác. Dương Vũ vứt bỏ loại này tạp âm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bỗng nhiên, một đầu to lớn cái bóng xuất hiện. Kia là một đầu cá lớn. Nó mở ra miệng rộng đối diện đối Dương Vũ thôn phệ tới. Dương Vũ không chút do dự huy quyền. Mặc kệ đối phương là thật là giả. Đánh lại nói, giữ tợn cá lớn bị Dương Vũ một quyền cho đánh nổ. Dương Vũ tiếp tục hướng phía trước, tả hữu lại có từng đạo nọc độc hòa tiễn bắn tới. Những này nọc độc ngưng tụ tiễn tới rất tấn mãnh, đồng thời vô cùng dày đặc, khiến người ta khó mà phòng bị. Dương Vũ thân hình đong đưa, liên tục tránh thoát những này nọc độc tiễn xạ kích. Mặc dù hắn thần thức cùng đan điền lực lượng đều hứng chịu tới áp chế, thế nhưng là nhục thể của hắn vẫn là đại thành thánh thể, các phương phản ứng hơn người một bậc. Những này nhìn hung mãnh công kích, kỳ thật trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì, nhiều nhất chỉ có thể so với thiên cảnh công kích, lấy ra hù dọa người vẫn được. Dương Vũ tại né tránh bên trong tiến lên. Không bao lâu về sau lại có mới công kích giáng lâm. Số tôn linh yêu cái bóng xuất hiện đối hắn đối diện nhào cắn tới. Những này linh yêu có thể vận dụng huyền khí. Có thể bay đi. Căn bản không nhận nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng. mà Dương Vũ vẫn như cũ không cách nào tồi động huyền khí, không cách nào cảm ứng thiên địa chi lực, hắn có thể ngăn cản được sao? Đến một bước này mới thật sự là khảo nghiệm thời điểm, tránh thoát đi vẫn là chính diện chọi cứng. Liền nhìn ra được một người mới tiềm lực, bọn hắn đều đi qua người mới cầu, đến một bước này liền bắt đầu cảm thấy khó khăn. Còn có không ít người mới trực tiếp ở chỗ này rơi xuống sông Hộ Thành. Khi bọn hắn làm tốt xem kịch vui thời điểm, lại chỉ thấy Dương Vũ lại là bình tĩnh vung ra một quyền. Số tôn linh yêu cái bóng lại một lần nữa bị đánh phát nổ. Cái gì? Rất nhiều lão binh thở nhẹ. Bọn hắn những lão binh này đại bộ phận nguyên bản đều có được tinh văn cảnh giới. Thế nhưng là đương linh hồn cùng đan điền lực lượng đụng phải áp chế về sau, chỉ vẻn vẹn lực lượng của thân thể, tối đa cũng chỉ có thể so với tiểu thánh cấp cảnh giới lực lượng. Cường đại một điểm chỉ là thánh cảnh giới lực lượng, đối diện với mấy cái này linh yêu công kích xác thực lộ ra gian nan. Cái này cũng đã chứng minh bọn hắn rèn luyện thánh thể thời điểm phi thường qua loa. Có lẽ là không truy cầu lực lượng của thân thể, một vị cảnh giới tu luyện tăng lên, bọn hắn cam nguyện lưu tại nơi này. Có một chỗ cực tốt, chính là một lần nữa rèn luyện một lần nhục thân. Đương từ nơi này rời đi về sau, tất cả lực lượng khôi phục cái này về sau, sẽ trở nên càng cường đại. Cho dù là tiến về thần giới, cũng có thể trước thần giới sinh linh có được phân cao thấp năng lực. Cứ như vậy khảo nghiệm, cũng quá khiến ta thất vọng. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lão mộc cầu lực lượng lại một lần nữa biến hóa, có trọng lực đặt ở Dương Vũ trên thân, áp chế hắn hành động năng lực. Loại cảm ứng này tựa như là Dương Vũ đã từng vào Long Phượng Uyên bên trong cảm giác. Cùng lúc đó, mặt khác lại có trận pháp lực lượng hướng phía hắn giết tới đây. Có kiếm hành, có đao mang, có quyền ấn, những này là từ lão mộc cầu bên trong vết tích bên trong lướt đi tới. Mỗi một loại lực lượng đều lạc ấn tại lão mộc cầu bên trong. Thuộc về nhất đẳng chiến kỹ, những này dày đặc công kích đạt đến tiểu thánh cảnh giới. Một tôn bị áp chế thánh cảnh sinh linh muốn ứng đối cũng không dễ dàng. Đối diện với mấy cái này khảo nghiệm, Dương Vũ cảm thấy có chút nhàm chán, thật sự là không thú vị. Dương Vũ quát to một tiếng về sau, lại là vung ra một quyền, đem tất cả công kích hết thảy đánh nát. Quyền của hắn không có bất kỳ cái gì thiên địa lực lượng, cũng không có đan điền lực lượng, có chỉ là một cỗ thuần túy quyền kinh chi lực, nhất lực phá vạn pháp, phanh phanh. Sau đó một đoạn lộ trình xuất hiện bất luận cái gì khảo nghiệm, đều là bị Dương Vũ một quyền vỡ nát chi. Dù là đến cuối cùng một bước, gặp được một tôn thánh cấp khôi lỗi, nó còn có thể bộc phát ra thánh khí uy lực, cũng trốn không thoát hắn một quyền nổ nát hạ tràng. Đường tôn này thánh cấp khôi lỗi bị đánh nát về sau, lão mộc cầu chấn động thanh âm ngừng lại. Có một sợi truyền thừa lực lượng lặng lẽ hướng phía Dương Vũ thần đình chui đi vào. Hư không thối thể thuật, sơ cấp thiên. Một đoạn không hiểu khẩu quyết lạc ấn tại Dương Vũ trong đầu. Đoạn này khẩu quyết giảng thuật chính là nếu như trong hư không thu lấy đến một tia tinh thuần lực lượng, tiến hành thối thể tu luyện, tướng cảnh giới một lần nữa tăng lên. Môn này, hư không thối thể thuật, phi thường tinh diệu. Chẳng những có thể lấy thối thể chi dụng, cũng có thể rèn luyện linh hồn, tăng lên linh hồn sức cảm ứng. Dương Vũ đối môn này, hư không thối thể thuật, cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Hắn có được tiểu hắc truyền cho hắn tiên quyết còn có bí thuật. Bình thường huyền quyết cùng bí thuật hắn cũng chướng mắt, mà môn này, hư không thối thể thuật, lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Có lẽ có thể cho hắn mang đến một chút không giống kinh hỉ. Tại Dương Vũ say mê tại khẩu quyết ảo diệu thời điểm, bốn phía lão binh đều sôi trào. Cái này, tiểu tử này chính là một tôn hình người man long. Quá thô bạo, Nghĩ không ra à, thật sự là nghĩ không ra. Hắn sẽ là một tôn rèn luyện thánh thể người mới. Hắn hẳn là gia nhập chúng ta thần tiễn doanh. Ha ha, cái này người mới không tệ. Chúng ta tử tiêu doanh muốn một quyền phá vạn pháp. Có chút ý tứ, phù hợp lưu tại chúng ta cuồng sư doanh. Đây là chúng ta huyết đao doanh phát hiện trước người mới. Các người ai cũng đừng nghĩ đoạt. Đã cứu Dương Vũ tuổi trẻ nữ tử cùng nàng một đám thủ hạ cũng đều nhìn xem Dương Vũ tùy tiện qua. Người mới cầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động. Người ta thực lực cường đại như vậy cần các nàng cứu sao? Có lẽ các nàng xuất thủ chính là vẽ vời thêm chuyện đi. Thống lĩnh, chúng ta muốn đem hắn nhập doanh tới. Tại cô gái trẻ tuổi bên người nữ sĩ binh nhắc nhở nói. Lập tức có người phụ họa nói, không sai, có hắn gia nhập vào, chúng ta đế nữ doanh thực lực sẽ có được tăng lên. Hắn thuộc về thiên binh, cấp bậc gia hỏa. Cô gái trẻ tuổi cười khổ một tiếng nói, thủ lĩnh từng nói qua đế nữ doanh chỉ chiêu nữ sĩ binh. Quy củ này chúng ta không thể phá a. Thủ lĩnh đã có vài chục năm không hề quay lại tới. Nàng khả năng đã về thần giới đi, huống chi lại chết thủ quy củ này, chúng ta tất nhiên sẽ bị cái khác doanh gia hỏa chiếm đoạt. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ biến thành bọn hắn đồ chơi. Còn xin thống lĩnh nhanh chóng làm định đoạt. Không sai, thủ lĩnh đã từng nói chúng ta đến nữ doanh lấy nữ tử làm chủ. Cũng không có nói qua không cho phép chiêu nam nhân. Nhớ kỹ nàng đã từng còn muốn đem mặt khác chiến doanh cùng một chỗ chiếm đoạt đâu. Nói cách khác nàng cũng sẽ không chú ý có nam tử gia nhập chúng ta chiến doanh tới. Cô gái trẻ, tuổi bị các nàng thuyết phục dung. Mấy năm qua này các nàng trôi qua rất thống khổ. Liên tục ra ngoài gặp phải trọng thương. Nhiều tôn cường đại thống lĩnh chết đi. Mới đến phiên nàng làm tới thống lĩnh chi vị. Đáng tiếc nàng tại trong cổ thành uy vọng không cao, không trấn áp được cái khác chiến doanh gia hỏa, dẫn đến các nàng đế nữ doanh càng ngày càng xuống dốc. Tốt, mời chào hắn, cô gái trẻ tuổi quyết định, nàng cưỡi long lân mã hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Hiện tại, Dương Vũ bên người đã vây quanh không ít lão binh, trong đó cũng bao cắm ngay từ đầu phát hiện hắn huyết đao doanh lỗ đạt. Đều đang ra sức mời chào hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi gia nhập ta huyết đao doanh đi. Chúng ta huyết đao doanh có thể cho ngươi hư không thối thể thuật thiên thứ hai, giúp ngươi cấp tốc trở thành thiên binh. Lỗ đạt lớn tiếng nói. Có người khác còn nói, tiểu huynh đệ gia nhập ta thần tiễn doanh, chúng ta có được thần tiễn thuật. Tiễn thuật độc bộ thiên hạ, không có người nào có thể so sánh với. Gia nhập chúng ta tử tiêu điện đi, nơi này vô biên lôi đình đều là chúng ta thối thể địa phương. Chúng ta cuồng sư doanh nhiệt liệt, hoan nghênh tiểu huynh đệ, nguyện ý cho ngươi đi đào vùng dậy các loại bí cảnh. Các tên lão binh ra sức lôi kéo, đây là thiên binh cấp người mới, một khi bồi dưỡng sẽ trở thành một thiên tướng, đến lúc đó bọn hắn trận doanh thực lực sẽ cường đại hơn. Dương Vũ bị bọn hắn vây quanh ông nói, đầu óc đều nhanh muốn trướng phát nổ. Khi hắn nhìn thấy cô gái trẻ tuổi tới thời điểm, ánh mắt chọn lấy một chút, sau đó hướng phía nàng chen vào nói, tiểu thư các ngươi chiến doanh nhận người sao? Ta muốn gia nhập các ngươi chiến doanh. Trước mắt nữ tử này tốt xấu đã cứu mệnh của hắn. Cứ việc nàng không cứu hắn cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là có thể nhìn ra được nàng là một cái người thiện lương. Tại loại này rồng rắn lẫn lộn chi địa, có thể gặp được một cái người thiện lương phi thường không dễ dàng. Dương Vũ gia nhập các nàng bên trong, mới không còn bị người ta hố còn không biết đâu. Cô gái trẻ tuổi không nghĩ tới Dương Vũ chủ động yêu cầu gia nhập các nàng trận doanh. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.